Chương 1411, Ma Lô Luyện Nô. Chương 1411, đổi thành ta là thứ 9 Encho ta sẽ làm như thế nào, gần sổ trong lòng tự nói hỏi. Choang căn cứ siêu não phân tích, có khả năng nhất cách làm là âm thầm lưu lại một chút khôi lỗi các lộ hủy chữa tồn tại, sau đó lặng yên ở thời không bí cảnh thu thập tài nguyên đồng thời duy trì đối với thôn vệ cự nhân thủy tổ tàn niệm phong ấn. Sau đó ở mỗi một lần thời không bí cảnh mở ra mang đi tài nguyên, nếu như thứ 9 Encho thông minh đi nữa một điểm, thậm chí sẽ mượn cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh nhân công đào tạo bất hủ tài nguyên siêu não lập tức cho ra phân tích của nó. Câu trả lời chính xác. Gần sổ âm thầm đồng ý nói. Thôn phệ cự nhân tộc, ý chí của bọn họ lĩnh vực thôn phệ tất cả. Vì vậy ý chí bên trong lĩnh vực, tràn ngập các loại pháp tắc cùng bổn nguyên phi thường thích hợp dựng dục bất hủ đẳng cấp tài nguyên. Ý chí mộng cảnh phức tạp đa biến phi thường thích hợp làm loại sự tình này, thứ 9 Encho theo đuổi những thứ này bất hủ đi vào trung thời không bí cảnh, không phải là không cách nào triệt để tiêu diệt những thứ này bất hủ dưới bất đắc dĩ tuyển trạch, cho nên chỉ có thể từ đỉnh đầu lậu một điểm ăn cơm thừa rượu cặn cho bọn họ ăn. Còn như chân chính thứ tốt, hẳn là sớm đã bị thứ 9 Encho dẫn dụ đến khôi lối thu thập đi. Nếu như không phải thứ 9 Encho bị siêu thoát bất hủ tồn tại tiêu diệt, bằng vào cái này bên trong tài nguyên âm thầm không ngừng trở nên mạnh mẽ, sợ rằng người này thậm chí có uy hiếp được đệ nhất Encho thậm chí siêu thoát bất hủ khả năng, thế nhưng hắn vận khí không tốt coi chừng loại này bảo địa lại bỏ mình. Thứ 9 Encho cái này vừa chết, lại để lại cho hắn một món lễ lớn. Thế nhưng nếu như xử lý không tốt, cái này thời không bí cảnh cũng sẽ trở thành tai nạn nơi. Năm đó thứ 9 Encho có thể âm thầm phong ấn đó là bởi vì ý chí mộng cảnh bản thân sẽ không có sống lại, đã hồi phục lại ý chí mộng cảnh cũng không tốt đối phó. Lấy ra thời không ngọc phiến, gần số nhìn thấy phía trên điểm sáng đang nhanh chóng tiêu thất. Không cần suy nghĩ đều biết, những thứ này bất hủ vật chất làm thành tọa độ, đã bị thôn phệ cự nhân thủy tổ cho rằng khả khẩu thức ăn, cũng may hắn chân thực lĩnh vực có thể che đậy trên tay bất hủ chỉ hổ cùng tử vong chi thủ. Bằng không hắn tuyệt đối là người thứ nhất được ăn đi xuống. Việc cấp bách, phải nghĩ biện pháp tìm được thứ 9 Encho lưu lại bố trí. Chỉ dựa vào tự thân, hiển nhiên không thể nào làm được điểm này. Trước mắt những thứ này nửa bước bất hủ, đúng lúc là thích hợp nhất quân cờ, thôn phệ cự nhân Encho ý chí lĩnh vực, hoàn toàn trưởng không chấn áp thôi bên trong tất cả pháp tắc cùng năng lượng, lúc này chỉ còn lại có thân thể lực lượng những thứ này nửa bước bất hủ muốn khống chế bọn họ lại cực kỳ đơn giản. Xoát gần sổ vọt tới một cái dưới bước bất hủ trước mặt, bắt lại cái cổ trực tiếp đè xuống đất. Chân trái dâm ở, tay trái nắm quai hàm mạnh mẽ xa nhau miệng, tay phải mấy viên tạo hóa ma trùng đã ném vào, bằng vào chân thực lĩnh vực hắn có thể che đậy bên ngoài chấn áp sử dụng lực chi pháp tắc cùng bất hủ chỉ hổ. Những thứ này nửa bước bất hủ hắn thấy giống như kê thằng nhóc giống nhau. Đột nhiên như thế biến cố, kinh động từng cái thận trọng nửa bước bất hủ. Chỉ nhìn gần sổ mới vừa tốc độ. Đã có một ít nửa bước bất hủ phát hiện không nhắm ngay bị chạy trốn, thế nhưng lúc này đã không có thời không lâu thuyền trọi cứng lấy thôn vệ cự nhân thủy tổ ý chí lĩnh vực chấn áp, bọn họ chỉ bằng mượn thân thể lực lượng làm sao có thể chạy thoát. Một người tiếp một người, gần sổ toàn bộ mạnh mẽ bắt lại đốt đồ ăn tạo hóa ma trùng. Pháp tắc cùng năng lượng bị chấn áp, đối mặt tạo hóa ma trùng ký sinh bọn họ thậm chí ngay cả một điểm phản kháng đều làm không được đến. Cái này có thể sánh bằng ban đầu ở nguyên thủy tổ thuận lợi rất nhiều, dù sao nguyên thủy tổ những cái này nửa bước bất hủ còn có thể sử dụng một ít bất hủ thần lực và pháp tắc. Cuối cùng một cái, gần số đi tới miễn cưỡng bỏ ra ngoài hố sâu trăm dặm tinh thần trước mặt. Trăm dặm tinh thần quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu, hắn thật vất vả mới từ chính mình từ trên trời giáng xuống đập ra trong hầm bỏ ra ngoài, cái này ngẩng đầu một cái liền thấy gần số trên chân dậy lính đạp xuống tới. Sau đó mấy viên tạo hóa ma trùng nhét vào trăm dặm tinh thần trong cơ thể. Ngươi làm cái gì? Trăm dặm tinh thần kinh sợ bắt lại gần sổ chân nhỏ không ngừng dãy rủa. Ồ, gần sổ cao mày nói. Tạo hóa ma trùng ký sinh bực nào thống khổ. Lúc này những thứ khác nửa bước bất hủ đều đã trên mặt đất kêu thảm thiết lan lộn. Thế nhưng trăm dặm tinh thần, dĩ nhiên dường như hoàn toàn không có việc gì giống nhau. Tay trái chập ngón tay lại như dao hạ xuống, trong nháy mắt mở ra trăm dặm tinh thần y liệt phục. Từng tầng một da thịt bị xé rách rơi, chỉ thấy trăm dặm tinh thần trong cơ thể dĩ nhiên không có pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, không có có loại này Internet dĩ nhiên là không cách nào ký sinh trăm dặm tinh thần. Xem ra tạo hóa ma chủng cũng có chỗ thiếu hụt. Gần sổ lẩm bẩm. Huyết nhục sinh mệnh cùng đại bộ phận không phải huyết nhục sinh mệnh, thân thể của bọn họ đều là do các loại bất đồng tế bào hợp thành, như vậy tự nhiên sẽ sinh thành pháp tắc chi thụ thần kinh internet hoàn thành ký sinh, thế nhưng luôn luôn một ít sinh mệnh nguyên bản thể bên trong sẽ không có thần kinh tồn tại. Loại này tồn tại, tạo hóa ma chủng ký sinh liền mất hiệu lực. Tỷ như trăm dặm tinh thần, người này thảo nào sẽ bị là tinh thần, bởi vì hắn bản thân lì hệ nở là một viên ngôi sao thông linh biến thành, vì vậy trong cơ thể hắn pháp tắc chi thụ cũng không có hóa thành pháp tắc chi thụ thần kinh internet, mà là dung nhập bản thể tinh hoạch hóa thành một khóa pháp tắc tinh hoạch. Nếu như mạnh mẽ ký sinh, nhất định phải phá hư cái này tinh hoạch. Lấy ra tạo hóa ma lô, miệng hồ lô truyền đến hấp lực đã đem trăm dặm tinh thần hút vào, lúc này hắn mới hiểu được tạo hóa ma lò chân chính tác dụng. Tạo hóa ma thần cái loại này tồn tại khẳng định đã không cần tạo hóa ma lô tới chế tạo tạo hóa ma thể. Vì vậy tạo hóa ma lô đối với tạo hóa ma thần chân chính tác dụng, kỳ thực chính là đối phó trăm dặm tinh thần loại này đặc thù tồn tại. Nếu như không có không phải diệt thần hỏa, phá vỡ pháp tắc tinh hoạch dung hợp tạo hóa ma chủng, mặc dù hai người dung hợp thành công suy giảm tới căn bản trăm dặm tinh thần cũng phế bỏ. Nửa giờ sau, trăm dặm tinh thần đồng dạng bị ký sinh. Nhiều hơn 85 cái tạo hóa ma chủng gửi sinh khôi lỗi, điều này làm cho hắn nắm giữ pháp tắc lần nữa tăng mấy trăm chủng, nhất là trong đó có một ít nửa bước bất hủ đỉnh phong tiềm lực không sai, nếu như chuyển hóa thành nghiệt nô hoàn toàn có thể quang minh chính đại lấy ra thống linh hắn thần nghiệt binh đoàn. Sau mấy tiếng, cuối cùng một cái nửa bước bất hủ đỉnh chỉ kêu rên. Gần sổ thi triển đại linh hồn thần thuật dung nhập sinh mệnh chi hỏa, hóa thành mạn vẹn ánh sáng màu xanh bao phủ chu vi. Từng cái nửa chết nửa sống nửa bước bất hủ ở trong ánh sáng khôi phục, mang theo sợ hãi khó tả cùng oán hận dồn dập đè xuống trong lòng phản kháng tâm tình. Dù cho sinh ra một điểm phản kháng tâm tình, bọn họ đều sẽ lập tức mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Loại này tình huống bên dưới một ngày phản kháng chính là muốn chết, miễn là nhận đến còn sống rời đi thời không bí cảnh, bọn họ sau lưng bất hủ luôn sẽ có giải cứu biện pháp của bọn hắn. Ôm loại này tâm tư dù cho có cá biệt tâm trí cực đoan kiên định tồn tại cũng nhịn xuống bị khống chế khuất đủ. Người thứ nhất nhiệm vụ, phân tán ra tìm kiếm còn lại nửa bước bất hủ. Gần sổ ra lệnh, nếu như tìm được, nói cho bọn họ trạng huống trước mắt, đồng thời nói cho bọn họ ta có biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn các ngươi không cần lo lắng nguy hiểm, miễn là không phải tìm đường chết treo chọc đến cái kia cự nhân có thể yên tâm chung quanh chạy. Nghe được gần sổ mệnh lệnh, trăm dặm tinh thần đám người bán tín bán nghi phân tán ra. Gần sổ không có nói sai, bây giờ đích xác cực kỳ an toàn, dù sao hiện tại chung quanh thế giới mặc dù là thôn vệ cự nhân thủy tổ mộng cảnh, nhưng là hắn trước khi chết trận chiến cuối cùng đêm trước tàn dư ký ức biến thành, ở hủy diệt thiên môn trưởng khống giả xuất hiện trước đây cái này còn là vô cùng an toàn. Về phần hắn, phải thừa dịp lấy đoạn này an toàn thời gian tìm một chút thứ 9N chỗ lưu lại bảo tàng.